Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Phần 25. Tiếp âm cho mèo. Từng giọt mồ hôi to đùng trên trán tôi rơi xuống. Điều khiến tôi càng sợ hãi hơn chính là thứ bên trong quan tài. Là gà nó quá lớn, một phần quan dưới miếu thành hoàng, ngay cả lao liễu cũng không thể ở. Khỏi bên nó là du hồn giã quỷ ở đâu lại dám chui vào trong quan tài. Lưu Văn Tam phản ứng rất nhanh, hành động vô cùng dứt khoát. Lão nhún người nhảy xuống hố, nâng nắp quan tài lên. Đồng thời lão hét to một câu: Thập lục, không cần quan tâm nó là thứ gì, cứ cho nó một búa trước đã. Giây tiếp theo, tiếng mèo gào thét xuyên thủng trời đêm. Tôi kinh hãi, thứ ở trong quan tài này hóa ra là lũ mèo tạp chủng đông nghịt. Đang nhìn tôi là một con ly hoa với đôi đồng tử dọc trông như mắt rắn, lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo. Nó nhảy lên nắp quan tài, còng lưng làm ra động tác tấn công, rồi bật về phía mặt Lưu Văn Tam. Thấy Lưu Văn Tam sắp bị mèo cào trúng, tôi bèn đập mạnh cái búa xuống. Mèo ly hoa kêu lên một tiếng, nó bị tôi đập trúng người, bộp một tiếng rơi xuống hố. Lưu Văn Tam nhảy lên miệng hố, hùng hổ chửi bới, còn nhổ một bãi nước bọt. Mẹ kiếp, nguyên đám mèo hoang chui vào quan tài làm cái gì? Thật là suối quẩy mà. Lúc này, mèo ly hoa đang nằm co giật dưới hố, mắt, tai, mũi, thất khiếu đều chảy máu, trông như sắp chết. Tôi có hơi không đành lòng. Lưu Văn Tam rõ ràng nhìn ra, cau mày nói: Thập lục, đừng có thương hại bừa bãi. Lũ mèo sống trong quan tài cũng chẳng khác nào loài chuột xám ăn thịt người chết, đều không phải thứ hiền lành. Mau lên núi đi. Thực ra tôi cũng không phải thánh mẫu, chỉ là từ nhỏ đến lớn, đến con gà tôi còn chưa từng giết. Con người trời sinh đã có một dạng tâm lý, đó là thái độ thương xót đối với các loài vật nhỏ bé đáng thương. Giống như vừa rồi, khi nhìn thấy một đàn chó điên đuổi theo đòi cắn mình, bị thôn dân đánh thùng bụng, chảy cả máu, tôi chẳng có cảm giác gì. Nhưng lúc này lại mềm lòng trước một con mèo, là vì tôi cảm thấy nó không có năng lực phản kháng. Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị lên núi. Đã không còn thời gian để trì hoãn nữa rồi. Thế nhưng khi tôi vừa quay đầu, lập tức thấy Lưu Văn Tam đang đứng như trời trồng, bất động tại chỗ. Bỗng lại có tiếng hò vang lên, khiến tim tôi đập liên hồi. Trước mặt Lưu Văn Tam, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một bà lão cúi đầu, da dẻ nhợt nhạt, đầu tóc buộc qua loa. Trên người bà mặc cái áo khoác da mèo đen quen thuộc, đeo đôi găng tay tiên sắm. Đỉnh đầu lưa thưa vài cọng tóc, da đầu hơi nhăn đúng, bà ta đang chăm chú nhìn Lưu Văn Tam. Đôi con người lớn bất thường, mắt một mí, đồng tử đen đáng sợ, nhưng công sâu thẳm đến kinh người. Cái áo khoác đó chẳng phải chỉ là cái áo khoác da mèo đen bị lũ mèo tạp chủng trộm đi từ cây giường của tôi hay sao? Đôi găng trên tay bà ta cũng là găng tiên xám ư? Bà lão lại ho khụ khụ mấy tiếng, rồi đột nhiên rời mắt sang tôi. Khi bốn mắt chạm nhau, tôi không nhịn được mà rùng mình. Bà ta không quá giống người. Khuôn mặt tròn, dẹp, thịt hai bên má hơi sệ xuống, mũi gồ lên, còn mắt thì xếch lên như mắt mèo. Chỉ cần nhìn cái dung mạo khủng bố này của bà ta, e rằng người nhát gan chút cũng bị dọa sợ vỡ mật mà chết. Hơn nữa, vô gì đã đêm đen gió thổi, toàn bộ phần mũ phán quan sau núi này đều là nghĩa địa, không có nhà nào ở. Một bà lão lại làm gì ở đây? Đặc biệt là bà ta còn mặc áo khoác da mèo đen và đeo găng tay tiên sáng, đúng là khá kỳ lạ. Bà cụ, bà làm gì ở đây? Cái áo trên người bà là ở đâu ra vậy? Tôi cắn răng hỏi. Bà lão chợt xoay người nhìn vào trong quan tài. Tôi vô thức nhìn sang. Điều khiến sắc mặt tôi thay đổi là toàn bộ lũ mèo tạp chủng trong quan tài đều đã chạy ra hết rồi. Bọn chúng vây quanh quan tài. Kỳ lạ hơn là bọn chúng lại giống lũ chuột xám lớn lần trước, dẫn theo đám con cháu chắp tay quỳ lại tôi. Mèo quỳ lại e rằng cũng chẳng tốt hơn chuột dập đầu là bao. Sau khi cơn sợ hãi mờ mịt qua đi, tôi phát hiện trong quan tài gỗ có một người đàn bà không mảnh vải che thân đang nằm. Da cô ta rất đen, vóc dáng không cân đối, chân tay nhỏ, nhưng bụng và thân trên lại cực béo, đầu cũng rất to. Đặc biệt là bụng cô ta to như mang thai 10 tháng. Đây không phải người sống, mà là một thi thể. Một âm thanh nho nhỏ truyền đến. Tôi cúi đầu mới phát hiện bà lão đang quỳ trước mặt tôi. Không biết từ lúc nào, bà ta đã cởi áo khoác da mèo đen ra, hai tay dâng áo lên đỉnh đầu đưa cho tôi. Găng tay tiên xám thì đặt ở trên cùng. Bà muốn tôi tiếp âm cho cô ta sao? Tôi nuốt nước bọt, vô thức hỏi. Bà lão không đứng dậy mà tiếp tục dập đầu quỳ lại. Tôi khóc không ra nước mắt. Bà lão này thật sự khiến người ta sợ chết khiếp. Nói chuyện tử tế không được hả? Phun ra lời cằn nhằn trong lòng xong, tôi cũng xác định chắc chắn bà lão này là người đã nuôi lũ mèo hoang kia rồi để bọn chúng trộm đồ của tôi thay bà. Mèo thông linh, nhất là mèo nuôi, bà ta muốn tiếp âm cho cái thi thể không biết là con gái hay cháu gái kia của bà. Chỉ là bây giờ gặp được tôi, e là muốn thằng chính chủ này ra tay. Tôi nhận lấy áo khoác da mèo đen và đôi găng tay tiên sáng, trong lòng cũng bình tĩnh hơn. May thay không gặp thêm phiền phức gì nữa, đã tìm lại được mấy món gia tài mà bà nội truyền cho tôi. Tôi cũng nhìn thấy hai tượng gốm xương mèo đặt trong quan tài ngay cạnh nữ thi. Tôi đang vội, hay là cụ đợi lát nữa tôi sẽ quay lại tiếp âm cho cô ta sau nhé. Tôi hít sâu một hơi hỏi. Kết quả bà lão lại quỳ lại thêm mấy lần, cảm giác đã có máu dính ra đất. Lưu Văn Tam không nói câu nào, khiến tôi cũng không biết nên làm gì. Tôi nhìn Lưu Văn Tam, lão vẫn không phản ứng gì. Lưu Văn Tam ngầm đồng ý ư? Nếu không phải thì lão đã kéo tôi đi lâu rồi. Tôi không hiểu tại sao lão lại im lặng như vậy. Đành hít sâu một hơi nói. Được, vậy tôi tiếp âm cho cô ta trước. Mặc áo khoác da mèo, đeo găng tay tiên xám lên, tôi lập tức nhảy vào trong quan tài. Quả nhiên bà lão cũng ngừng lại, đứng dậy nhìn tôi chằm chằm, dáng vẻ từ trên nhìn xuống đó khiến tôi cảm thấy áp lực khó tả. Tôi không chú ý bà ta nữa, cúi đầu nhìn nữ thi, đưa tay ấn ấn bụng cô ta. Bên trong lớp da bụng cứng đờ đột nhiên đụng đậy một chút, tim tôi đập liên hồi, ngạc nhiên buột miệng thốt lên. Thai phụ vừa qua đời mà đứa bé trong bụng vẫn còn sống kìa. Nên tôi lập tức thấy lo lắng, vì trong tay tôi không có dao, trên người Lưu Văn Tam thì có dao găm. Chú Văn Tam, cho cháu mượn dao găm của chú dùng chút. Tôi gọi Lưu Văn Tam nhưng lão vẫn bất động, chẳng phản ứng gì. Tôi thật sự hoang mang, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nửa đêm lên nghĩa địa, gặp phải bà lão quỳ lại nhờ tiếp ân, mà đương sự lại còn nằm ngay trong quan tài lão liễu. Lưu Văn Tam cũng kỳ lạ đến mức tôi không lý giải nổi. Lúc này thai phụ đã chết, đứa trẻ trong bụng có thể sẽ chết theo. Tôi cần phải nhanh chóng mổ bụng cô ta, lấy đứa bé ra. Tôi hét lên. Chú Văn Tam, chú còn ngây ra đó làm cái gì? Mau đưa dao găm cho cháu. Cháu phải mổ bụng cứu đứa bé, không cần tiếp âm nữa, đứa bé chưa chết. Hét xong, Lưu Văn Tam bỗng giật mình một cái, như thể mới hồi hồn lại vậy. Lão nhìn tôi trợn to hai mắt, gằn giọng quát. Thập Lục, mau lên đây. Trong giọng nói lão chưa đầy sự run rẩy và nỗi sợ khủng khiếp, sao mà tôi cũng thay đổi. Còn vẻ mặt của bà lão kia đột nhiên u ám hẳn. Bà ta trợn mắt nhìn tôi. Tôi chợt cảm thấy cơ thể mình không cử động được nữa. Giây tiếp theo, Lưu Văn Tam đưa tay túm chặt vai tôi. Lão kéo rất mạnh. Tôi thề chắc chắn Lưu Văn Tam đã coi tôi như thi thể mà túm lấy. Lão chỉ dùng nhiều sức như vậy để kéo thi mà thôi. Sau khi túm tôi lên, lão chẳng nói một lời đã kéo tôi chạy như điên về phía ngọn núi. Chờ đến khi tôi kịp định thần lại thì đã chạy xa hơn 20 mét rồi. Chú Văn Tam, chú đừng chạy nữa, còn chưa xong việc mà. Tôi thở hổn hển kêu Lưu Văn Tam dừng lại. Tôi nói đứt quãng. Bà cụ kia khiến người ta sợ thật, nhưng trẻ con vô tội. Chú đưa dao găm cho cháu, cháu sẽ quay lại mổ lấy đứa bé ra. Không thể để bà cụ phải nhìn đứa bé chết trong bụng thai phụ được. Nhưng Lưu Văn Tam tát một cái búp vào mặt tôi, gằn giọng: Thẩm Lộc, vừa nay chú Văn Tam mày cứng đờ ra đó mà mày còn chưa phản ứng được à? Còn dám tiếp âm trong quan tài hả? Mày quay đầu nhìn xem, rốt cuộc trong quan tài có gì? Tim tôi đập mạnh một cái. Lâu này trông Lưu Văn Tam rất dọa người, mặt tai mét, trán đổ mồ hôi, gân xanh co giật không ngừng. Tôi vô thức quay đầu nhìn về phía cái huyệt mộ dưới chân núi. Cảnh tượng đập vào mắt khiến toàn thân tôi lạnh ngắt, tim như ngừng đập. Trong quan tài nào có thi thể thai phụ chứ, cũng chẳng có bà cụ nào cả. Dưới ánh trăng vắng lạnh thê lương, một con lì miêu già lông trắng, đầu đã rụng gần hết lông, đang trợn to đôi mắt trông vô cùng gian xảo mà nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Khuôn mặt lông xù đầy vẻ quỷ dị âm u, thịt hai bên má chảy xệ xuống. Đây không phải khuôn mặt bà lão vừa rồi sao? Chẳng qua bây giờ tôi đã nhận ra được bà ta không phải là người. Hơn nữa, bên trong quan tài không phải thi thể thai phụ, mà là một con lì miêu nhỏ lông đen đang ưỡn bụng. Con lì miêu già nâng chân trước lên, giương móng rạch bụng bầu kia ra. Lập tức có tiếng khóc nỉ non như tiếng trẻ con vang lên. Lũ mèo tập trung xung quanh quan tài, nằm dạp xuống đất run lẩy bẩy, thậm chí có mấy con còn bị dọa cho ngã lăn, rõ ràng là bị hù chết. Lưu Văn Tam cất tiếng nói, giọng hơi khó nghe: Bà này chắc là mắt tao mù rồi. Kẻ trộm tượng gốm xương mèo là con lì miêu đã chết kia. Khi đó chắc hẳn nó biết mình sắp chết nên tới trộm tượng gốm xương mèo, chắc định để con lì miêu già tiếp âm cho mình. Thế mà tao lại nhìn nó thành mèo đen. Nếu tao mà nhận ra đó là lì miêu sớm hơn, đêm nay chắc chẳng dám ra ngoài. Cũng may là vừa rồi Thẩm Lộc mày đánh thức tao, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Lúc này chân tôi đã nhũn cả ra, muốn di chuyển cũng không cử động nổi. Tôi vừa nhìn đã thấy sợ rồi, nghe Lưu Văn Tam giải thích thì càng sợ hơn. Lưu Văn Tam kéo tôi bước nhanh lên núi. Sau khi đi được một quãng đường dài, giọng tôi mới hòa hoãn lại được: Chú Văn Tam, cháu cảm thấy hay là xuống núi đi. Chuyện này kinh khủng quá, cháu nghĩ hôm nay không phải là lúc để đối phó má Bảo Trung đâu, không may mắn gì cả. Mặt tôi như đưa đám mà nói, tôi thật sự không muốn lộ vẻ nhát gan này đâu. Nhưng những gì vừa xảy ra hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của tôi. Đôi mắt Lưu Văn Tam đanh lại, lão hiếp mắt nói: Con lì miêu kia đã đạt được điều nó muốn, sẽ không quấy rầy chúng ta nữa. Sắp đến chỗ của má Bảo Trung rồi. Chú Văn Tam khẳng định lúc này gã đang nằm ở đó, bây giờ chắc chắn không thể về được. Nếu không hay, mày xuống núi trước đi, chú Văn Tam tự đối phó gã là được rồi. Sắc mặt tôi càng thay đổi: Chú Văn Tam, sao cháu dám xuống núi một mình chứ? Tôi vừa dứt lời vội vàng sửa miệng: Không phải cháu không dám xuống núi, chú đi một mình cháu cũng không yên tâm, không phải sao? Lần này Lưu Văn Tam nhe răng cười, vỗ vai tôi nói: Yên tâm đi Thập Lục, có chú Văn Tam mày ở đây chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu không nhân dịp này mà kết liễu má Bảo Trung, sau này gã lại đến ngồi nhớ làm hại dì Thái hoặc Cố Nhược Lâm, người trong lòng của mày thì sao? Nói xong, Lưu Văn Tam cũng mặc kệ mà cứ kéo tôi đi về phía trước. Thật sự là tôi không có can đảm đi tiếp, nhưng cũng không có gan xuống núi. Nhưng những lời vừa rồi của Lưu Văn Tam cũng tiếp thêm cho tôi chút dũng khí. Có thể với nhiều người suy nghĩ của tôi ngây thơ đến mức bật cười, nhưng nói thật lòng, khoảnh khắc đó tôi thật sự sợ má Bảo Trung sẽ lại mò tới làm tổn thương Cố Nhược Lâm. Thoáng cái tôi lại thấy can đảm hơn nhiều. Nhưng tôi tin tưởng chắc hẳn cũng có nhiều người ngây thơ như tôi, trong thâm tâm cũng có một người mà mình muốn bảo vệ. Không bao lâu sau, chúng tôi đã sắp đi đến đỉnh núi. Thế núi hình mũ phán quan, đỉnh núi hình cung, nên không có đỉnh núi thật sự, mà trái lại là một mảnh đất hơi dốc. Ánh trăng chiếu thẳng xuống mảnh đất dốc, mà ở giữa đấy lại có một rừng trúc. Trong rừng trúc thấp thoáng một gian nhà đơn sơ. Tôi hơi hồi hộp dừng lại, nhưng Lưu Văn Tam vẫn tiến về phía trước. Rừng trúc không sâu, bởi vốn dĩ đỉnh núi cũng không lớn, căn nhà không lớn lắm, chỉ là một gian phòng cửa mở toang, bên trong chất đầy quan tài, bên trên treo một tấm bảng có mấy chữ đã bị chóc nước sơn, miên cương có thể nhìn ra nghĩa địa núi Mã. Mí mắt tôi lại giật giật, lẩm bẩm nói: nghĩa địa núi Mã, đây là núi Mã sao? Lưu Văn Tam gật đầu: đúng vậy, đây được gọi là núi Mã. Khoe miệng tôi khen nhúc nhích, mí mắt cũng không khỏi giật nhẹ. Tôi đang nghe nói qua về núi Mã, khi còn nhỏ các cụ già trong thôn thường hay kể chuyện xưa cho lũ trẻ nghe. Các bà ngồi ở cổng thôn kể chuyện, tôi cũng chỉ dám trốn xa xa nghe trộm. Trong đó còn nhắc đến núi Mã. Trong phạm vi 30 dặm quanh đây chỉ có duy nhất một nghĩa địa dành riêng cho những thi thể chết nơi đất khách quê người. Nhưng người già thường nói, nếu trẻ con không nghe lời, không chịu học hành, cũng không chăm chỉ trồng trọt, sau này ra ngoài làm việc, lỡ mà có chết ở bên ngoài, thi thể không đưa về được thì sẽ bị đưa đến đặt trong nghĩa địa này. Tất nhiên chuyện xưa đó đều được kể lại từ thế kỷ trước. Mấy chuyện xưa này cũng đều là từ rất nhiều năm về trước, từ khi những người già đó còn trẻ. Lúc đó thời đại loạn lạc, người chết tha hương quá nhiều, không có điều kiện như bây giờ, chỉ có thể để thi thể ở nghĩa địa. Dù sao còn tốt hơn là ném vào bãi tha ma. Bà Bảo Trung là người trông coi thi thể cuối cùng ở nghĩa địa núi Mã. Năm đó nghĩa địa núi Mã cũng coi như là địa điểm bà thợ đuổi xác Nam Bắc dừng chân nghỉ ngơi. Đối với những người kiếm cơm từ người âm bà nói đều là chuyện tốt. Liệu âm bà cũng đã từng tới đây, nhận không ít việc tiếp âm. Chỉ là Mã Bảo Trung có một tật xấu vô cùng đáng ghét, đó là trộm vặt. Gà không chỉ lấy báu vật trên thi thể, còn trộm của những thợ đuổi xác qua đường nghỉ chân ở đây. Thậm chí cả những kẻ cùng nghề kiếm cơm từ người âm cũng không tha. Dần dà chẳng còn ai đến đây nữa. Hiện tại Mã Bảo Trung tồn tại dựa vào chấp niệm, gà vẫn xuống núi xin đồ, trở thành thằng ăn mày chó chết. Lưu Văn Tam vừa giải thích vừa dẫn tôi vào phòng. Tất cả quan tài đều mở toang, bên trong trống rỗng, không có một thi thể nào. Để không nhiều năm như vậy, làm sao còn thi thể được chứ? Chỉ có duy nhất một cốc quan tài ngay cửa chính, có người nằm bên trong, mặc áo choàng trắng, chân đi đôi giày cóc đen. Chẳng phải là thằng mặt ngựa Mã Bảo Trung đây sao? Đôi mắt hẹp dài của hắn ta nhắm nghiền, yên lặng không phản ứng gì, dường như không còn hơi thở vậy. Tim tôi đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Lưu Văn Tam nhỏ giọng thì thào: thằng chó chết này, tưởng tao không biết gã ở đây chắc. Gã hoặc là không nằm vào ban đêm, một khi nằm xuống thì chỉ có thể chờ tới rạng sáng mới mở mắt được. Hôm nay gã phải thua trong tay chú Văn Tam mày rồi. Vừa dứt lời, Lưu Văn Tam đã đâm mạnh dao vào ngực Mã Bảo Trung, là vơi tay lấy cây búa tôi đang cầm, rồi ra sức đập xuống. Cả con dao đâm sâu vào trong. Lưu Văn Tam lau mồ hôi trên trán. Lúc này bỗng Mã Bảo Trung đột nhiên mở mắt, hắn ta trừng mắt nhìn Lưu Văn Tam, rồi thình lình nói một câu: đã bước vào nghĩa địa núi Mã đều phải nằm lại trong quan tài nơi đây. Giọng nói tinh mịch đến giận người, khoe miệng hắn ta đột nhiên hiện lên một nụ cười âm u quỷ dị. Tim tôi đập điên cuồng. Lưu Văn Tam hùng hổ nói: Mã Bảo Trung, ta đã chọc thủng ngực mày rồi, mày còn giờ trò gì được nữa hả? Mấy năm nay ông đây ngại không trừng trị mày, chứ cái miệng quạ đen của mày, đừng có mà ở đó ăn nói linh tinh. Nếu không tao không chôn mày nữa, mà đốt mày thành tro đấy. Mã Bảo Trung vẫn đang cười, chẳng qua hắn ta không dậy được, rõ ràng là bị Lưu Văn Tam ra tay khiến hắn ta bị kẹt lại, dường như không thể dậy được. Mã Bảo Trung cũng không hề để ý đến lời đe dọa của Lưu Văn Tam. Hắn ta lại bình tĩnh nói: Lưu Văn Tam, vợ mày treo cổ, tên mù chết đuối, sau đó là ngày mày bỏ mình. Mày không con tuyệt hậu, không người đưa tang, chỉ còn nước vào nghĩa trang núi Mã. Về phần mày, là Thập Lục. Mày vậy mà. Mã Bảo Trung ngơ ngác nhìn tôi, bất ngờ giọng điệu âm u của hắn ta bỗng chuyển thành sừng sốt. Đột nhiên hắn ta không nói lời nào nữa. Tiếp đó màu đen tua ra từ đôi mắt hắn, miệng cũng nôn máu đen, rồi không hề có động tĩnh gì nữa. Thật khiếu Mã Bảo Trung đột nhiên chảy máu, dọa tôi lùi về sau vài bước. Mà những gì Mã Bảo Trung vừa nói càng khiến tôi không rét mà run. Hắn ta còn khẳng định Lưu Văn Tam sẽ chết. Thậm chí trước khi chết, vợ lão treo cổ, tên mù chết đuối. Sau khi chết còn không ai đưa tang, bị đưa đến nghĩa địa núi Mã. Vợ lão là Hà Thái Nhi, còn tên mù là đang ám chỉ Trần Hạt Tử sao? Tôi điền chằm chằm Mã Bảo Trung để đôi con người sắp lòi cả ra ngoài. Lưu Văn Tam vẫn hùng hổ chửi tiếp: chết rồi vẫn phải rủa tao mấy câu, có điều mạng ông đây không phải ai cũng lấy được. Nhưng trong lòng tôi vẫn bồn chồn rối loạn, dường như Lưu Văn Tam nhìn ra được tâm trạng của tôi để nói tôi đừng suy nghĩ bậy bạ. Sau đó lão an ủi một câu: Mã Bảo Trung là miệng quạ đen, nói vài chuyện cùng con linh nhưng không phải lần nào cũng đúng 100%, bằng không thì gã đã sớm lấy được bảo bối như ý mình rồi. Cũng không cần nằm trong hang ổ chờ chúng ta đến xử, tắt thở luôn như vậy. Rồi Liêu Văn Tam còn cười cười, thần sắc có đôi chút hung hãn, tiếp tục khuyên bảo tôi: Thập Lục, mày cũng đừng có sợ, mày xem nó cũng định trù mày, rồi thành trù chết nó luôn. Một cường thi đã tắt thở thì còn có bản lĩnh gì mà tiếp tục hại người chứ. Cho dù miệng quả đen của gã trước đây quả thực có linh nghiệm hơn nữa, nhưng giờ gã chẳng còn năng lực đó nữa đâu. Câu cuối cùng của Lưu Văn Tam khiến tôi thả lỏng hơn chút. Đúng vậy, người muốn làm chuyện ác thì cũng phải còn sống mới có thể làm được. Còn ma quỷ hồn phi phách tán hay cường thi tắt thở bị chấn thi, còn có bản lĩnh làm sằng làm bậy sao? Tôi chú ý nhìn Lưu Văn Tam. Lão đổi hết đinh gỗ đào trên người ra, lại giật lấy cây búa trong tay tôi, đồng đình vào trán, nhân trung, gò má và thái dương của Mã Bảo Trung. Chẳng mấy chốc sắc mặt Mã Bảo Trung hoàn toàn biến dạng, màu đen tràn ra khắp mặt, khiến hắn ta trông càng thêm âm trầm giận người hơn. Sau đó lão đồng đình vào các khớp ở tứ chi theo cách tương tự. Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào đầu Mã Bảo Trung, vô thức lẩm bẩm: sương nhật nguyệt chủ mệnh phú quý, hai bên đầy đặn. Sương phục hy chủ khí vận, sông môi cao hơn ấn đường, kéo dài tới thiên đình là tướng đại quý. Sương dịch mã chủ tụ tài, cung đầy đặn. Sương gò má cao dày sáng rùa, chủ giác tâm. Có tứ sương đại quý, Mã Bảo Trung nếu không đi vào con đường tà đạo, sợ là sẽ thành người vang danh bên ngoài. Mặc dù đã chết, nhưng gia tâm tham lam của gã vẫn không giảm, dẫn đến nhân khu chặt đứt, kết cục là tắt thở tán hồn. Chu Văn Tam chưa còn biết phá cốt tướng sao? Đồng đình chuẩn đến mức tư xương đều bị phá hủy, nhân trùng thèn chốt cũng bị đâm thủng. Nói xong tôi kinh ngạc nhìn Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam cũng ngơ ngác nhìn tôi: Thập Lục, mày nói gì vậy? À, pha cốt tướng đó. Tôi giải thích lần nữa. Có điều phản ứng của Lưu Văn Tam lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Lão chẳng hiểu tôi đang nói gì. Tôi hít sâu một hơi, lập tức giải thích: có lẽ là cháu nói chưa rõ lắm, cháu cũng chỉ mới đọc sơ qua cuốn cốt tướng kia. Ý của cháu là Chu Văn Tam biết xem tướng sa cốt hả? Lưu Văn Tam lắc đầu: Chu Văn Tam của mày không biết mấy thứ bỏ đi đó. Lão liếc Mã Bảo Trung rồi chỉ vào mặt mình nói: Thập Lục, ý mày là tao đóng đinh rất chính xác đúng không? Tôi nhanh chóng gật đầu. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, rít hai hơi, thoáng cau mày, nhưng lập tức vẻ mặt của lão lại phiêu diêu tiên cảnh. Đây là phương pháp chân thi của những người vớt thi thể, nhưng chỗ xương cốt đó đều là nơi oán sát thông khí, nếu bị đánh gãy, cho dù là người hay thi thể có hung dữ đến đâu cũng phải nằm lại. Được tổ tiên truyền lại đã hàng mấy trăm năm nay rồi. Lúc đó tôi mới hiểu ra, hơi đăm chiêu. Lưu Văn Tam thì lại nhìn tôi chằm chằm không rời mắt. Chu Văn Tam, đêm hôm thế này mặt cháu có vấn đề gì ạ? Bị lão nhìn chằm chằm một lúc, tôi cũng thấy hơi luống cuống. Lưu Văn Tam lắc đầu, rồi đột nhiên thở dài, vẻ mặt thoáng phức tạp. Tôi không biết là đang cười hay đang lo lắng. Thẩm Lộc, trên người mày có quá nhiều thứ. Mày là âm sanh tử, Lưu âm bà cho mày tiếp âm. Chủ nghĩa mày rất có thiên phú, là gan cũng lớn, thích hợp ăn chén cơm này. Thậm chí chú còn nghĩ đến việc để mày tiếp quản nghề vớt thi của chú. Nhưng mà mày cũng đã tự học xong thuật chắc địa phong thủy. Trong tam giáo cửu lưu, đây cũng được coi là thuật khá cao cấp rồi. Chú Văn Tam thậm chí còn không thể hiểu được trình độ phong thủy của mày, thế mà có thể thay đổi vận mệnh của cả một ngọn núi. Lưu Văn Tam lại châm một điếu thuốc khác, còn đưa cho tôi một điếu. Tôi vô thức cầm lấy, mở lửa của lão đốt lên, rồi rít một hơi. Khói thuốc xộc vào làm tôi ho sặc sụa, nhưng cảm giác cay xè chạy dọc lồng ngực xuống tận bụng lại làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Lưu Văn Tam tiếp tục nói, có lẽ đây là phúc khí của nhà họ La mày, cũng là cơ duyên của mày. Dù sao năm đó Lưu âm bà tiếp âm cùng ông nội mày chân thi phong thủy, phạm vi trăm dặm không ai không biết, không ai không hiểu. Chỉ là mới có mấy ngày mà lời mày nói chú Văn Tam đang nghe không hiểu. Gì mà phá xương xem tướng sở cốt chứ. Nhưng chú Văn Tam cũng rõ đây là thủ đoạn của Thượng Tam Lưu rồi, không phải là thứ mà chú Văn Tam có thể tiếp xúc được. Thẩm Lộc à, tham thực cực thân, đây là chân lý từ xưa đến nay không thay đổi. Bảo bối tuy nhiều nhưng cũng phải tiêu hóa từ từ. Nếu mà không tiêu hóa được thì đừng có ăn, không sau này sẽ phải chịu khổ đấy. Hơn nữa mày phải nhớ kỹ, Ma Bảo Trung là thằng chó chết, gã chỉ cảnh cáo mày mà thôi. Gã ở đây đã lâu, mấy chục dặm xung quanh, chuyện mấy năm trở lại đây gã đều biết rõ hết, biết bảo bối nào nằm trong tay ai. Bây giờ gã chết rồi, với mày cũng là chuyện tốt. Sau này dù mày học được bao nhiêu đi nữa, mấy thứ trên người mày cũng không được để người khác biết, ngay cả người phụ nữ mày thích cũng không được, rõ chưa? Hồ đột điếu thuốc, Lưu Văn Tam vỗ vai tôi, tiếp tục xử lý thi thể Mã Bảo Trung trong quan tài. Thực ra Lưu Văn Tam không nói gì quan trọng, nhưng mấy lời nhắc nhở đó của lão như tạt nước lạnh vào mặt tôi. Tham nhiều chắc chắn nhai không nguyễn. Tôi cũng phát hiện vận may của tôi tốt đến lạ. Kỳ thật tôi cũng không tìm hiểu kỹ trạch kinh, thuần túy là may mắn phát hiện ra châu sắt dưới chân núi Nội Dương, mà cũng may nhờ Cố Nhược Lâm nhắc nhở. Tiếp âm hoàn toàn là dựa vào dũng khí của mình. Âm sinh kiểu thuật thì rất đơn giản dễ hiểu, còn cuốn cốt tướng kia tôi thậm chí còn chưa đọc kỹ, chỉ nhìn qua vài lần biết một số thuật ngữ. Vừa rồi tôi nói ra như vậy cũng không có ý khoe khoang, chỉ nghĩ sương mặt của Mã Bảo Trung khớp với một số chỗ trong sách cốt tướng. Tiếp âm là hạ cửu lưu ăn cơm người chết. Trang địa phong thủy thuộc thượng trung của cửu lưu, còn tướng mặt pha cốt thuộc thượng tam lưu. Từ thấp hèn đến thượng lưu gần như đều tập trung hết trên người tôi. Trước đây tôi chưa nghĩ tới bốn chữ giết người đoạt bảo, mà Bảo Trung tìm tới đeo bám tôi cũng chỉ khiến tôi cảm thấy xui xẻo mà thôi. Để bây giờ tôi mới thật sự hiểu rõ mối nguy hiểm ẩn trong đó. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu bị người trong nghề biết được chuyện này, ví dụ loài người như Lý Đức Hiền vì tiền mà dám hại người, gã cố tình chỉ điểm cho cô lao ra hung trạch, chẳng phải cũng chỉ là vì tiền tài. Nếu để gã biết đến trạch kinh, khó mà đảm bảo gã sẽ không tìm đủ mọi cách trộm nó từ tôi, hoặc giết tôi độc chiếm quyển sách này. Chưa kể đến việc trên người tôi còn có bảo vật khác. Nghĩ kỹ những chuyện này xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn Lưu Văn Tam đang đậy nắp quan tài lại và nói, chú Văn Tam, cảm ơn chú đã nhắc nhở cháu, nếu không sau này có lẽ cháu sẽ thật sự lạc lối mất. Tôi nói vô cùng chân thành. Lưu Văn Tam cười nhẹ vỗ vai tôi. Thẩm Lộc à, mày là ngọc thô chưa được mài giũa, tự nhiên là chất phác. Chu Văn Tam cũng tin mày có thể khống chế tốt những chuyện này. Được rồi, lại đây giúp chú Văn Tam một tay, chúng ta chuyển mấy cái quan tài ra ngoài đi. Hả? Chuyện quan tài làm gì? Tôi khó hiểu hỏi lại. Liêu Văn Tam gõ vào quan tài Mã Bảo Trung nói: chú đã bảo tên chó chết này câm miệng, mà gác còn nói không ngừng. Vậy chú sẽ không chôn gã nữa, mà đốt luôn cho xong chuyện. Làm bao nhiêu chuyện ác như vậy mà còn muốn được chôn sao? Nằm mơ đi. Ngay sau đó, Liêu Văn Tam tiếp tục đi sâu vào bên trong nghĩa địa. Chúng tôi chuyển hết quan tài ra ngoài, xếp chúng trên đất, trồng lên như một cây giá lửa chảy. Cuối cùng đặt quan tài Mã Bảo Trung lên trên, rồi tiếp tục chất đống quan tài ở dưới. Chúng tôi gần như cào hết toàn bộ quan tài còn lại trong nghĩa địa núi Mã ra. Trước khi châm lửa, tôi thoáng hoảng hốt hỏi lại: làm vậy sẽ không gây ra cháy rừng chứ? Liêu Văn Tam nhún vai nói: trên đỉnh núi này chỉ có mỗi rừng trúc, xung quanh đều có đất trống, cháy rừng cũng không dễ như vậy được đâu. Tôi cẩn thận suy nghĩ, thấy cũng đúng. Hơn nữa chắc chắn phải xử lý Mã Bảo Trung rồi, mà tôi cũng không muốn khiến hắn ta xuống núi với Liêu Văn Tam. Lỡ trên đường xuống núi gặp phải chuyện gì đó thì khó mà khống chế được. Ngoài ra còn có một việc nhỏ xảy ra, đó là khi chúng tôi nâng quan tài Mã Bảo Trung lên, ván quan tài phía dưới đột nhiên rớt ra một túi vải lớn được buộc kín mít. Lúc ấy còn đập vào tay tôi một cái đau điếng, thiếu chút nữa làm tôi ngất xỉu luôn. Có lẽ tay tôi lại nứt xương nặng hơn rồi, chắc tàn phế mất. Cứ như lời Liêu Văn Tam thì Mã Bảo Trung đúng là cái tên chó chết. Đồ hắn ta trộm về thật sự giấu dưới quan tài. Người ta có câu: sống không dùng đến, chết không mang đi. Hắn ta đến chết vẫn phải giấu bảo bối dưới đáy quan tài. Có điều bây giờ chết rồi cũng chẳng thể mang đi được. Ván quan tài không bắt lửa, nên chúng tôi đã nhặt củi khô và lá trúc trong rừng để đốt lửa mồi. Ngọn lửa cháy rừng rực, nuốt chửng quan tài Mã Bảo Trung. Tôi và Liêu Văn Tam quay người ra ngoài. Tôi còn sợ cháy rừng nên kiên quyết không xuống núi, mà đợi ở ngoài rừng trúc. Liêu Văn Tam không lay chuyển được tôi, bèn đứng một bên vừa đợi vừa hút thuốc giết thời gian. Bọn gì lão còn muốn mở túi vải ra xem thử mấy năm qua rốt cuộc Mã Bảo Trung thu thập được thứ gì tốt. Nhưng tôi cản lão lại, nói đừng mở. Mã Bảo Trung là tên chó chết, cho dù mấy thứ hắn ta xin được cũng coi như là đồ ăn cướp. Còn mấy thứ hắn ta cưng rắn cướp đi cũng không biết đã hại bao nhiêu mạng người rồi. Mã Bảo Trung làm xăng làm bậy, hiện tại xử lý hắn ta cũng coi như thay trời hành đạo. Nếu chia nhau đồ hắn ta có được do giết người cướp của, vậy chúng ta có khác gì Mã Bảo Trung chứ? Liêu Văn Tam hơi sừng sốt, lập tức hút vài điếu thuốc, rồi bảo không nhìn ra tôi cũng biết nói đạo lý quá nhỉ. Là bảo tôi đừng cố chấp bảo thủ như vậy. Con người thì nên học hỏi, linh hoạt ưng biến tùy theo hoàn cảnh, chứ không lại tưởng lão là thanh niên trẻ tuổi, còn tôi thì lại là ông già cứng nhắc. Tôi không chịu nhượng bộ, nói tuyệt đối không được đụng vào. Nếu đụng vào thật thì chi bằng đốt quách nó đi. Nếu không ngộ nhỡ những người mất bảo bối hoặc người nhà bọn họ phát hiện ra, chắc chắn sẽ liều mạng với chúng ta. Thế chẳng phải là rước họa vào thân à? Lúc này Liêu Văn Tam mới hậm hực bỏ cuộc, cuối cùng còn cố giải thích là bản thân chỉ tò mò muốn xem thử. Tôi quá nghiêm túc cổ hù rồi. Ngọn lửa cháy hừng hực, nhưng đúng là như lời Liêu Văn Tam nói thật, nó chỉ cháy bên trong chứ không hề lan ra ngoài rừng trúc. Để lông gà gáy sáng, lửa cũng nhỏ dần. Từ chỗ chúng tôi nhìn lại, nghĩa địa núi Mã đã hoàn toàn tan thành mây khói. Ngọn lửa lớn thiêu rụi đất đai, làm hỏng cả địa khí ở đây. Ít nhất trong vòng 60 năm tới sẽ không xây nhà ở đây được nữa. Có điều thế núi mũ phán quan, vốn dĩ để xây dựng mộ phần, cần gì phải xây nhà chứ? Tôi đeo túi vải trên lưng, Liêu Văn Tam lảo đảo đi phía trước dẫn đường. Chẳng mấy chốc đã về đến chân núi. Trong huyệt mộ của lão Liễu chỉ còn sót lại một quan tài xác mèo. Con ly miêu trắng giả và con ly miêu đen đã chết đó đều không thấy đâu nữa. Liêu Văn Tam khịt mũi, nói trở về phải mời người tới chôn lại, thật xui xẻo mà. Về phần hai con ly miêu kia, lòng tôi cũng vô cùng hơi e ngại, thậm chí còn thấy chúng đáng sợ hơn Mã Bảo Trung nhiều. Cô muốn hỏi Liêu Văn Tam, nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp. đi về phía trước mấy bước. Sáng sớm sương mù dày đặc, tầm nhìn không quá tốt, nhưng có thể nhìn thấy một nhóm người thôn Liễu Hà. Dẫn đầu là ông cụ Vương, trưởng thôn, và vài người lớn tuổi có tiếng trong thôn hoặc phụ trách quản lý việc trong thôn. Vẻ mặt tất cả bọn họ đều vô cùng hoảng loạn. Sau khi nhìn thấy tôi và Lưu Văn Tam thì lập tức bình thường trở lại. Trưởng thôn bước tới, nắm tay Lưu Văn Tam ôi chào mấy lần mới nói: Văn Tam, may mà ông cụ Vương nói anh và La Âm Bà lên núi, chứ không chúng tôi còn tưởng có cháy rừng, nửa đêm phải chạy tới trông chừng. Bỏ gì chúng tôi định lên núi giúp đỡ, nhưng mà dưới chân núi có một con ly miêu trắng giả, lông rụng gần hết, đang ăn thịt mèo. Nó còn dân theo hai con mèo nhỏ, nhìn rợn hết cả người. Chúng tôi cũng không dám đi qua, chỉ đành đợi ở đây. Chuyện là con ly miêu giả kia vừa cõng con ly miêu nhỏ chạy trốn thì hai người đã lập tức đi xuống. Tà ma quá đi mất, mèo mấy nhà trong thôn Liễu Hà chúng tôi đều bị nó làm cho chết sạch cả rồi. Trưởng thôn nói một tràng dài, gần như hoảng đến mức nói không lựa lời. Tôi dùng mình cũng thấy lạnh cả người. Lũ mèo tạp chủng này cũng xem như đã giúp con ly miêu giả đó, thế mà đều bị ăn thịt. Tôi quay đầu nhìn chốt chân núi một cái, chợt nhớ lại vừa rồi bụng những xác mèo đó đều bị xé toạc, không biết có bị móc tim gan phèo phổi không. Lưu Văn Tam xua xua tay nói: Sợ nó làm khỉ gì, chỉ là một con ly miêu giả dẫn mèo non mới lôi từ bụng ra thôi. Nếu chúng nó dám vào thôn làm loạn thì còn có thằng Lưu Văn Tam này, một đạp một con đá chúng nó gãy cổ luôn. Mí mắt tôi giật liên tục. Lưu Văn Tam cái gì cũng tốt, mỗi tội tính tình quá hung hãn, đôi khi còn thích khoác lác mấy câu, nhất là sau khi uống rượu. Bạn này lão bị ly miêu giả thôi miên, nếu chúng tôi không nhận ra kịp, có lẽ lão cũng chẳng khác gì đống xác mèo trong quan tài. Tự nhiên thôn dân bắt đầu hỏi loạn xạ, mới biết chúng tôi làm gì trên núi, tại sao lại cháy lớn cả đêm như vậy. Khi Lưu Văn Tam nói nghĩa địa núi Mã trên núi đã bị đốt rồi, nhân tiện thiêu luôn người canh thi thể Mã Bảo Trung, những người thôn dân này lập tức nhảy cẫng lên hưng phấn reo hò. Lâu này tôi mới hiểu được, nghĩa địa núi Mã cũng là một nỗi đau không thể nhắc tới ở thôn Liễu Hà. Nơi tà ma cấm kỵ này cuối cùng cũng không còn tồn tại. Thôn dân reo hò vây lấy chúng tôi, đưa chúng tôi đến tận cổng nhà. Trưởng thôn còn vỗ ngực nói tôi và Lưu Văn Tam cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, để ông ta đi lo liệu chuyện còn lại. Trưa nay phải lôi mấy con lợn dành cho Tết ra mổ trước thời hạn. Những con chó đuổi theo tôi đêm qua đều là chó nhiều nhà nuôi, những con không bị đánh chết thì thôi bỏ qua, những con bị đánh chết thì đừng lãng phí, dùng để tổ chức tiệc rượu bồi bổ dương khí cho cả thôn. Cũng coi như chúc mừng tôi và Lưu Văn Tam phá nát nghĩa địa trên núi, giúp trong thôn bớt chút xui xẻo. Cô Nhật Lâm và Hà Thái Nhi bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, vội vã đi ra cổng thôn. Nhìn bộ dạng tiều tụy lo lắng của hai người, có lẽ là chưa ngủ được lâu. Sau khi tôi và Lưu Văn Tam vào nhà, cô Nhật Lâm căng thẳng quan sát tôi từ đầu đến chân, còn Hà Thái Nhi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lưu Văn Tam lấy ra nửa chai rượu, vừa uống vừa kể chuyện đêm qua một cách vô cùng sinh động. Tôi phát hiện trình độ kể chuyện của lão cao hơn tôi rất nhiều. Rõ ràng chuyện vừa mới xảy ra, lão lại thêm mắm dặm muối, khiến cô Nhược Lâm và Hà Thanh đi sững sờ. Thậm chí cô Nhược Lâm còn sợ đến suýt khóc. Tôi vội giải thích, bảo cô ấy đừng sợ, mọi chuyện đều ổn rồi. Lúc này cô ấy mới đỡ hơn. Sau đó, chúng tôi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Cô Nhược Lâm cũng về phòng cô. Tôi buồn ngủ díp cả mắt, cơ thể cũng mỏi nhừ ra, gần như đặt lưng xuống giường là ngủ luôn. Khi tỉnh dậy, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, đã là giữa trưa. Bên ngoài khua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt. Bao giờ rửa mặt đánh răng chút, lại thay bộ quần áo sạch sẽ mới mua, lúc này tôi mới ra khỏi phòng. Cô Nhật Lâm và Hà Thanh đi đã đợi sẵn trong sân. Anh Thẩm Lục, chúng ta đi vào thôn trước, trưởng thôn và thôn dân đã tới gọi chúng ta hai lần rồi, Lưu tiên sinh vẫn còn chưa dậy. Cô Nhật Lâm mặc quần áo của Hà Thái Nhi, trang điểm giả dặn hơn không ít, ngược lại càng tôn lên vài phần vẻ đẹp thanh nhã. Cô ấy vui vẻ gọi tôi một tiếng. Hà Thai Nhi cũng trừng mắt liếc qua phòng Lưu Văn Tam một cái nói: lâu nào cũng không giải được thứ nước đái ngựa ấy. Dì thấy lát nữa ông ta chỉ còn nước liếm bát không thôi. Nước đái ngựa, từ lóng chỉ bia rượu. Tôi ngại ngùng gãi đầu, chỉ dám nhìn Cố Nhược Lâm chút, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sợ thất lễ. Tôi định nói là để tôi đi gọi chú Văn Tam, nhưng Hà Thái Nhi không cho tôi gọi, kéo tôi ra ngoài. Trên đường đến cổng thôn bày đầy bàn tiệc. Ông cụ Vương và hai thôn dân giúp chúng tôi đánh chó đêm qua đi tới, đưa tôi một cái túi vải nhỏ được buộc chặt, bên trong có đinh sắt dính đầy máu. Sau đó bọn họ thấy Lưu Văn Tam chưa đến nên lại đi gọi Lưu Văn Tam. Đợi đến tầm 12 giờ rưỡi tiệc mới bắt đầu. Trưởng thôn đứng phía trước phát biểu, đại khai nói thôn Liễu Hà may mắn có được Lưu Văn Tam, giờ lại có thêm là thập lục tôi, cả thôn sẽ luôn gặp may mắn vân vân. Ăn uống xong xuôi, thôn dân còn đến tặng trứng gà. Có vài người phụ nữ liên tục giơ ngón tay cái với tôi, bảo tôi tìm được người yêu tốt, eo thon mông to, dáng chuẩn miễn chê, để lúc đó chắc chắn sinh một đám con trai. Cô Nhược Lâm bị nói đến đỏ mặt, tôi luống cuống không chịu nổi, vội vàng kéo cô ấy chạy mất dép. Trở về nhà, mặt Cố Nhược Lâm vẫn đỏ bừng, tôi cũng căng thẳng không chịu nổi, bèn chuyển chủ đề, bảo cô ấy đừng nghe những lời bậy bạ kia. Phụ nữ nông thôn toàn thích nói mấy chuyện này. Sau đó tôi lôi tất cả sách dưới gầm giường ra mang theo bên người. Làm xong quay đầu, thấy Cố Nhược Lâm đã bước vào phòng tôi. Mặt cô ấy không còn đỏ như ban nãy nữa, rõ ràng đã ổn hơn nhiều. Nhỏ giọng hỏi tôi khi nào chúng tôi đem chút tiền kia đi. E rằng cuộc sống con trai và bà vợ oan uổng nhiều năm của lão Liễu kia không tốt lắm. Tôi rùng mình, chuyện này đã bị tôi trì hoãn quá lâu, nếu không làm tốt lão Liễu sợ là chết cũng không nhắm mắt. Tôi gật gật đầu nói: bây giờ chúng ta đi ngay. Vốn cũng định lấy được tiền về thì đi luôn. Giải thích đưa tiền xong thì xem thử có thể bảo con trai lão Liễu về thờ cúng cho lão được không. Căn nhà của lão Liễu đương nhiên cũng nên thuộc về hai mẹ con họ. Tôi vừa nói vừa thở dài. Lão Liễu đáng thương, bọn họ còn đáng thương hơn. Đây cũng coi như lão Liễu bù đắp cho họ thôi. Lúc rời khỏi thôn, tiệc vẫn chưa tàn. Trưởng thôn sắp xếp cho chúng tôi một tài xế. Cô Nhược Lâm không ngồi ghế phụ mà ngồi phía sau cùng tôi. Tôi luôn cảm thấy cô ấy dường như đang nhìn tôi. Khi tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, lại phát hiện cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cười khổ, khẽ than thở trong lòng: là thập lục, mày đã nhát mà còn mơ mộng hão huyền nữa. Cô Nhược Lâm và mày là người ở hai tầng lớp khác nhau, mày cũng không đẹp trai lắm nên đừng mơ mộng xa vời nữa. Vừa dịp tôi muốn lấy Trạch Kinh ra đọc để nghĩ đến lời Lưu Văn Tam nên lại thôi. Tôi đừng điền tin tưởng Cố Nhược Lâm, nhưng mọi chuyện cứ cẩn thận là trên hết. Trên xe còn có tài xế là người trong thôn nữa kìa. Mất hơn một giờ mới vào thành phố, sau đó nghiên cứu bản đồ và tìm địa chỉ Liễu Trung Đường nói, lại chạy chật tốn thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng mới tìm ra phương hướng. Từ khi chúng tôi đến đúng địa chỉ cũng đã gần 4 giờ. Tài xế trong thôn hỏi chúng tôi có quay về thôn nữa không, hắn sẽ đợi ở đầu đường. Cô Nhật Lâm thì nhìn tôi. Tôi nhớ tới lời Lưu Văn Tam dặn phải mua cái xe để Cô Nhật Lâm đi. Bèn cười ha ha, nói không quay về, bảo hắn đi trước cũng được. Cô Nhật Lâm nghi hoặc hỏi tôi vì sao không quay về, không dẫn vợ con lão Liễu về thôn sao, hay là định ở lại thành phố một ngày, hình như cũng không cần thiết mà. Tôi hơi chột dạ, vội chuyển đề tài, nói là còn có chuyện khác, bảo cô ấy không cần lo lắng. Ánh mắt nhìn về con phố. Đây là một con phố vừa cũ vừa bẩn, cũng coi như khu phố cổ của thành phố Khai Dương. Có mấy quán ăn ở đầu phố, bên trong phần lớn là nhà 2-3 tầng cũ. Đèn đường bẩn thỉu, một số cái còn vỡ hỏng, điều kiện sống ở đây không tốt mấy. Chẳng bao lâu sau, tôi và Cố Nhật Lâm đã đến giữa phố. Tôi dừng lại chú ý đếm số nhà. Đây là địa chỉ mà Liễu Trung Đường nói với tôi. Đó là một căn nhà trệt nằm giữa những căn nhà tầng cũ, trông bẩn thỉu đổ nát hơn. Trước cửa có một người đàn ông gầy trơ xương, chạc tuổi tôi, đang hùng hổ đập cửa chửi bới. Mở cửa nhanh, tiền, đưa tiền cho bố mày. Cái đéo gì, có tiền mà không đưa cho bố mày hả? Không đưa tiền, có tin tối nay tao đốt nhà không? Cô Nhược Lâm sợ hết hồn, sắc mặt tôi cũng rất khó coi. Nhà này chắc chắn là nhà vợ con lão Liễu, số nhà chắc chắn đúng. Cuộc sống bọn họ khó khăn đến thế ư? Thậm chí bị đòi nợ đến tận nơi uy hiếp đòi đốt nhà nữa. Tôi hít sâu một hơi, bước tới vô vài gã đàn ông kia nói: Người anh em đừng nói năng dữ thế, ban ngày ban mặt đốt nhà người ta là phạm pháp đấy. Người đó quay đầu lại, bộ dáng cả lơ phất phơ, đẩy tôi một cái chửi: À, mày là cái thằng chó nào ở đâu chui ra thế? Tao đốt nhà tao liên quan gì đến mày? Tôi đứng không vững, tép bịch xuống đất, lại ngồi đúng lên cái vali. Mà ngồi kiểu gì lại làm bung khóa kéo vali, không những lộ ra hai tệp tiền mà thỏi vàng lớn cũng lòi cả ra phân nửa. Cô Nhược Lâm vội chạy đến che lại. Ánh mắt gã đàn ông sáng như đèn pha, trợn mắt nhìn chằm chằm cái vali giống như mèo thấy mỡ. Sắc mặt tôi càng khó coi hơn, cẩn thận nhìn kỹ mặt gã. Trông mặt mũi gã đúng là có hơi giống lão Liễu, lông mày mũi miệng hình dáng khuôn mặt, đây là con trai lão Liễu mà. Kết thúc năm chương, kết thúc phần thứ 25. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.